Hồng Anh ký, chương 266, tên của ta gọi vô hoa. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ là bọn hắn? Những lời này A Phi nghe được trong nội tâm vui vẻ. Này nếu đặt ở trong kịch truyền hình, liền là một loại này nhất định là một cái âm mưu kiều đoạn. Nếu như tại Conan manga ở bên trong, tự như cùng ta dám khẳng định đây là một chàng mật thất mưu sát sự kiện như vậy phán đoán suy luận. Bọn hắn là người nào? Bọn họ dĩ nhiên chính là A Phi cùng Sở Lưu Hương chỗ trăm phương ngàn kế muốn hãm hại đối tượng. Huyền Minh nhị lão, trên đời này cũng chỉ có Huyền Minh nhị lão mới sẽ sử dụng đại danh đỉnh đỉnh Huyền Minh Tân Trường. Sư phụ của bọn hắn Bách Tổn nói người đã bị Long Mộc đảo chủ đưa đến hiệp khách đảo rồi. Bởi vậy một khi xuất hiện bất luận cái gì cùng Huyền Minh Tân Trường có liên quan bản án. Đây là bộ ỉa cũng sẽ khấu trừ đến hai người bọn họ trên đầu. Hiện tại đan ba bị hư hư thực thực Huyền Minh chân khí gây thương tích. Như vậy hiểm nghi lớn nhất người cũng chỉ có thể là Huyền Minh nhị lão rồi. A Phi đưa cổ dài, đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem nội dung cốt truyện phát triển. Ni Ma Tinh một câu hiển nhiên là dẫn để nổ rồi cái này tiểu đội nộ khí. Mọi người mục tiêu nhanh chóng hướng Huyền Minh nhị lão chuyển di. Mông Cổ Tam Kiệt cũng rất có người nhiều chuyện tiềm chất. Đem Huyền Minh nhị lão những ân oán kia đều tuôn ra. Cái gì không coi ai ra gì? Tùy ý tranh công, mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt vân. Vân, mấy người hò hét ầm ĩ nói một đống. Đơn giản kết luận là muốn tìm Huyền Minh nhị lão nói tinh tường vân. Vân. Kim Luân Pháp Vương nhưng lại nãy giờ không nói gì. Hắn tay trái ấn tại đan ba trên đan điền. Tay phải cũng tại trên lò lửa lăng không ấn xuống vài cái. Sau đó nắm một cái. Theo tại đan ba trên ngực của. Làm ảo thuật, nhóm lửa phù, thần côn. A Phi lật ra một cái liếc mắt. Này Kim Luân Pháp Vương chữa thương thủ pháp cũng quá khoa học viễn tưởng một ít. Không thành thành thật thật đẩy đẩy nội lực. Để cho đan ba le le máu, làm cái gì hư không trảo vật quái lực loạn thân thủ pháp. Chẳng lẽ tên hắn trong có một pháp chữ, liền thật sự phải đổi ảo thuật, dùng mật tông thủ pháp đến thay người chữa bệnh chữa thương sao? Đương nhiên đây chỉ là A Phi một ý của cá nhân. Đan ba vẫn là rất hưởng thụ, qua một hồi đan ba bỗng nhiên trên mặt thay đổi đến đỏ bừng. Mạnh mà ho khan vài cái. Nhổ ra mấy khối mang theo vết máu khối băng trên không trung toát ra tí ti bạch khí, một cổ cảm giác mát nhất thời khuếch tán ra, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc cùng kiêng kỵ nhìn trên mặt đất. A Phi cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Huyền Minh chân khí to như vậy uy lực. Cổ hàn khí kia thật không ngờ lợi hại, tại thân thể của con người bên trong đều kết thành khối băng rồi. Hắn theo bản năng sờ lên lồng ngực của mình. Cái đồ chơi này ở trong cơ thể mình còn nhiều, rất nhiều, vạn nhất có một ngày luyện hấp tinh đại pháp luyện được không kiểm soát. Mình chẳng phải là trong nháy mắt biến thành băng phiền phức khó chịu. Nghĩ tới đây hắn không kiềm hãm được đánh cho run một cái. Đan ba nhổ ra khối băng về sau thân sắc chuyển tốt rất nhiều. Pháp vương nhưng lại đưa hắn buông, dẹp loạn nội lực mới nói, đây thật là Huyền Minh chân khí. Mọi người thần sắc đều là khẽ động, hót đâu cả giận nói. Sư phó, cái này đi tìm Huyền Minh nhị lão đòi hỏi lời giải thích. Lúc này đây nhất định là bọn hắn nhằm vào chúng ta. Không muốn làm cho chúng ta có chỗ thành tựu. Đúng, Pháp Vương, nhất định không thể để cho bọn hắn lớn lối như thế. Bọn hắn nhất định cũng ly khai đa số, nếu không không có khả năng cách chúng ta gần như vậy. Tại phụ cận rất tốt, hai cái này lão già kia cho là bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Là cho bọn hắn một bài học thời điểm rồi, thậm chí ngay cả Pháp Vương Đồ Nhi cũng dám động, về sau chẳng phải là muốn phiên thiên, không thể khinh suất tha thứ. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, ngôn từ chuẩn xác, đều là nhằm vào này nhị lão mà đi. Pháp Vương trầm mặc không nói, nửa ngày mới quay đầu nói. Đan ba, ngươi cảm thấy thế nào? Đan ba thần thái chất phác, nhưng là trên mặt cũng không tức giận ý, chỉ là nói. Sư phó, ta không dám khẳng định tựu là Huyền Minh thân trưởng. Sư huynh, ngươi cùng bọn họ cũng không phải là không có động thủ một lần. Chẳng lẽ điều này cũng không có thể khẳng định? Hót Đô nói, Đan Ba lắc đầu, nói, đây là Huyền Minh chân khí không tệ, nhưng là cũng không phải Huyền Minh thân trưởng. Người nọ một trưởng đánh chúng vào ta, trưởng pháp so Huyền Minh thân trưởng tinh diệu hơn nhiều. Huyền Minh nhị lão Huyền Minh thần trưởng tuy nhiên lợi hại, nhưng là đa số dựa vào Huyền Minh chân khí gắn bó. Biến hóa không đủ, tất cả mọi người trầm mặc không nói. A Phi rất là giật mình, này Đan Ba bề ngoài giống như vụng về, vẫn còn có như thế kiến thức, điều này thật sự là để cho hắn lau mắt mà nhìn. Một cái nho nhỏ Đan Ba vậy mà cũng có như thế kiến thức. Thật sự là để cho hắn có chút trong lòng run sợ. Pháp Vương cũng là khẽ gật đầu, miệng hơi cười nói, Đan Ba, người rất tốt, ta cũng vậy một mực hoài nghi chuyện này. A Phi trong nội tâm cả kinh, nhưng nghe được này Tiêu Tương tự hỏi quốc sư, người nhìn ra manh mối gì rồi hả? Pháp Vương nói, ngay từ đầu ta cũng vậy hoài nghi là Huyền Minh nhị lão. Chỉ là về sau nhìn thấy người kia khinh công. Ta là được nổi lên lòng nghi ngờ. Huyền Minh nhị lão nào có lợi hại như vậy khinh công? Bọn họ lưỡng dựa vào là nội lực thâm hậu tu vi. Tuy nhiên một chọi một không phải là đối thủ của ta. Nhưng là hai người cùng tiến lên. Cùng ta thì ra là tám lạng nửa cân. Đêm nay người nọ khinh công chắc tuyệt. Ta vừa nghe đến thanh âm tựu ra đến. Không nghĩ tới vẫn là không phát hiện một thân tung tích. Đương kim trên đời có như thế khinh công người tuy nhiên không ít, nhưng tuyệt đối không phải Huyền Minh nhị lão. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy có lý, mà Hót Đô nhưng lại nói, sư phó, Huyền Minh nhị lão bên kia cũng không chỉ là này hai lão này. Tứ đại ác nhân cũng cùng bọn họ có một chân, có phải hay không là Vân Trung Hạc Chi Lưu? A Phi nghe xong lời này nhưng lại trong lòng hơi động. Liền tứ đại ác nhân tất cả đi ra rồi. Đây thật là loạn thất bát tao. Mông Cổ chuẩn bị làm một cái ác nhân đại liên minh sao? Tứ đại ác nhân võ công của có thể so với Mông Cổ tam kiệt rồi. Khó trách người hai phe ngựa địa vị ngang nhau. Pháp Vương nhưng lại lắc đầu. Nói, cái kia Vân Trung Hạc tuy nhiên khinh công không tệ. Nhưng là không có này nội lực thâm hậu. Đây cũng là kỳ, này rõ ràng tựu là Huyền Minh chân khí. Vì sao cũng không phải Huyền Minh nhị lão? Chẳng lẽ Huyền Minh nhị lão gần đây thu cái gì đồ nhi? A Phi nghe được phân tích của bọn hắn, trong nội tâm càng ngày càng mát, kế hoạch này nguyên bản là có cực đại sơ hở, đứng mũi chịu sào là không thể cùng Kim Luân Pháp Vương giao thủ. Bởi vì một khi giao thủ, lấy Kim Luân Pháp Vương võ công của liền nhất định có thể buông lỏng phân biệt ra thiệt giả đi ra. Đến lúc đó vô luận như thế nào Vu Oan đều không thể ra sức. Dưới mắt chính là cái này cục diện, tuy nhiên A Phi thành công đã đánh vào địch nhân bên trong. Nhưng là Kim Luân Pháp Vương hiển nhiên cũng không phải là cái gì ngốc lớn đần thô nhân vật. Mà ngay cả bề ngoài giống như Trung Lương Đan Ba đều có thể phân tích đạo lý rõ ràng. Những người khác được xưng cái gì vương, cái gì kiệt xuất đây, há lại kẻ vớ vẩn. Bất quá Pháp Vương nói ra thu đồ đệ hai chữ thời điểm. A Phi trong lòng hơi động, tính toán ta muốn hay không giả mạo Huyền Minh nhị lão đồ đệ đến trộn lẫn. Liền ở phía sau, phòng bên ngoài nhà truyền đến một tiếng niệm Phật, cái gọi là Phật hiệu, tựu là A-di-đà Phật, sơn trại, nương theo lấy một tiếng này không thể quen thuộc hơn được lời dạo đầu. Một cái tiểu hòa thượng quỷ dị xuất hiện ở ngoài cửa cách đó không xa. A Phi nhìn tê cả da đầu, bởi vì người nọ xuất hiện vô thanh vô tức, trừ một tiếng này A Di Đà Phật sẽ không có hắn thanh âm của hắn rồi. Hắn tranh thủ thời gian thi triển thính phong biện vị trí phụ trợ kỹ năng, lại đạt được đối phương võ công rất cao không cách nào phán định thực lực kết luận. Điều này làm cho A Phi càng phát kinh hãi. Hòa thượng này lai lịch không nhỏ à hát, không vì cái gì khác, có thể tại gió lớn cắt tiến đến trước trên sa mạc xuất hiện. Người này tựu là không thể coi thường, chỉ bất quá bây giờ hắn vẽ đường cho hươu chạy, đứng phía sau Kim Luân Pháp Vương cũng làm cho hắn đã nắm chắc khí. Là được cảm thấy quét ngang. Quát, điều gì người ở chỗ này giả mạo hói đầu. Mau mau cùng ta hiện thân. Chọc giận của ta ra Pháp Vương. Trực tiếp một trưởng vỗ chết ngươi. Hòa thượng kia vốn muốn chậm rãi đi tới. Nghe vậy nhưng cũng là thân hình dừng lại. Cũng may nhân ra Phật hiệu tu vị cao thâm. Đùng A Phi những lời này vẫn là chống đỡ nổi. UKN.com, hắn đi hai bước, thân hình tại trong màn đêm chậm rãi hiện ra hình dáng. Trong miệng nhưng lại nói, xin chào các vị thí chủ, ống nhổ là có ý gì? A Phi như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Hòa thượng lại dừng một chút, cũng may học thức coi như Uyên Bác Pháp Vương nhắc nhở. Thí chủ tự là thí chủ ý tứ, đây là Phật gia nói như vậy, sớm nói thí chủ chẳng phải được sao, làm cái gì phi chủ lưu, A Phi hết sức khinh bỉ, còn là người ta Kim Luân Pháp Vương có tri thức, trách không được có thể xưng vương, hòa thượng kia nhưng lại đè xuống nộ khí, nói, thí chủ là cổ hệ thuyết pháp, thí chủ là kim hệ thuyết pháp, A Phi nha một tiếng, chợt nói, nguyên lai ngươi là cổ hệ người. Đúng dịp, tại đây cũng không phải cổ hệ người. Ngươi tìm nhầm tổ chức, đừng nói ngươi là đến Thành Côn phái tới đón ta đám bọn chúng. A Phi từ khi chứng kiến cái này thần bí xuất hiện tiểu hòa thượng liền sợ hãi trong lòng. Hắn bén nhạy ý thức được người này hẳn là một cái. Phiền, quả nhiên cái kia tiểu hòa thượng đi vào tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. A Phi thở dài cũng may Phong Y Linh không tài, nếu không vừa muốn phạm hoa si rồi. Cái này tiểu hoa thượng tương đối tuấn tú, môi răng trắng đỏ phẳng phất nữ tử giống như, toàn thân đều lộ ra một cổ linh khí cùng thánh khiết. Chỉ là cái này tuấn tú hoa thượng trên mặt hình như có không vui. Hẳn là bị A Phi mấy câu chọc tức, cũng may hắn cũng còn băn khoăn nhiệm vụ của mình, hướng về phía mọi người thi lễ một cái. Cất cao giọng nói, tại hạ vô hoa, bái kiến chư vị, thí chủ, hai chữ cuối cùng tăng thêm giọng mũi. A Phi cảm giác được đối phương một đạo u oán ánh mắt đã rơi vào trên người của mình. Bất quá hắn lo lắng không là ánh mắt của đối phương, mà là tên của đối phương. Vô hoa, cỡ nào tình thơ ý họa danh tự, nhưng là cái tên này để cho A Phi như rơi xuống hầm băng. Toàn thân phát run, cách chương.